Tích Bà La Môn hỏi pháp vô ích. Anatha Puchakabra Manawatthu kệ ngôn pháp cú câu 104. Attahave Jitansiyo Yachayan Itara Paja Attarantasa Vosasa Nichang Sanyata Charino. Tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Pháp cú câu 105. Nevadevo na ganthapo namaro saha ramuna jitang apajitang kajira tatharupasa jantuno. Dầu thiên thần thác, dầu ma vương phạm, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tịnh xá, đề cập đến thầy Bà La Môn hỏi về pháp vô ích. Tương truyền thầy Bà La Môn này có ý nghĩ Đức Chánh Biến Tri chỉ biết pháp hữu ích hay là Ngài biết cả pháp vô ích nữa, để ta hỏi Ngài xem. Thầy đến ý kiến Đức Bổn Sư và hỏi: Bạch Ngài, người ta cho rằng Ngài chỉ biết pháp hữu ích chứ không biết pháp vô ích phải không? Này thầy Bà La Môn, ta biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích. Nếu vậy, xin Ngài thuyết pháp vô ích cho tôi nghe thử coi. Đức Bổn Sư liền thuyết rằng: Ngủ nướng sau khi mặt trời đã mọc, dạ dười biến nhát, hung bạo mà hưởng phước lâu dài, hành trình theo một tà đạo, bám theo sắc đẹp của vợ người khác. Này Bà La Môn, hãy nương theo các pháp ấy thì thầy sẽ không được lợi ích. Nghe hết bài kệ, thầy Bà La Môn hoan hỷ tán dương: lành thay, Ngài thật là bậc thầy tổ, là bậc đàn anh của một phái, Ngài biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích. Này thầy Bà La Môn, không có người nào biết cả pháp hữu ích và vô ích như ta đâu. Khi ấy, Đức Bổn Sư quán xét khuynh hướng của thầy Bà La Môn rồi hỏi: Này thầy Bà La Môn, thầy sống bằng nghề gì? Sống bằng nghề cờ bạc, thưa Ngài Cồ Đàm. Thầy đánh bạc ăn hay thua? Ăn cũng có mà thua cũng có. Nghe vậy, Đức Bổn Sư bảo: Này thầy Bà La Môn, người thắng được kẻ khác trong sòng đổ bạc không mấy gì có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng, không còn ai có thể thắng người ấy được. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng những bài kệ như vậy: Tự mình hãy thắng mình đi, hơn thắng kẻ khác làm chi bên ngoài. Người sống tự chế lâu dài là người khôn khéo, có tài tu thân. Dầu càng thác bà thiên thần, ma vương đại phạm mấy tầng trời cao, cũng không đánh bại được nào người đã tự thắng, anh hào ai đang. Chú giải Hawe là tiếng bất biến phân từ trong văn phạm Bali. Si tăng, người tự thắng bằng cách thắng phục phiền não thì quý hơn. Tiếng này đã đổi từ nữ tánh ra nam tánh. Ya cha yang itara baja, ngoài sự thắng ấy ra, ai thắng phục người khác trong sòng đổ bát, hoặc dùng thế lực kim tiền, hoặc lực lượng vũ trang mà chiến thắng kẻ địch, thì sự thắng phục cũng không quý báu hơn sự tự thắng. Do đó, thà là mình tự thắng còn hơn là thắng những kẻ khác vậy. Atarantasa, tự chế, Tatharupasa, Jantuno. Như trên đã nói, chúng sanh nào là người tự chế ngự để dứt trừ được phiền não, là người luôn luôn có sự ghi nhớ biết mình, thì thân khẩu ý của người được vô nhiễm. Hạng người có ý chí chế ngự được thân tâm như thế thì dầu là chư thiên, càng thác bà, ma vương cho đến các phạm thiên có ý muốn thử thách, ta sẽ đánh bại người ấy, ta sẽ khiến cho phiền não phát sanh lên để cho người bỏ hết thiền định, đạo quả. Dầu cố gắng như thế nào, chẳng hạn như thắng được bằng tài sản về mọi mặt, rồi thắng được bằng phương tiện nào khác nữa, người đánh bại kẻ khác như vậy cũng không thể đánh bại người tự thắng bao giờ. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là tu đà hương quả. Dịch giả cẩn đề, Đức Phật giải rành việc được thua, được điều bất lợi chớ tranh đua, dậy trưa ngủ nướng thua là được, quyến rũ vợ người được cũng thua, cờ bạc được thua ấy sự thường, không gì vinh hạnh đáng phô trương, tự mình thắng được mình mới quý, tự thắng thì ai dám cược đương. Dứt tích điếm cờ bạc hỏi ăn thua. Tích Bà La Môn, cậu của trưởng lão Xá Lợi Phất Sariputta Therasa, Matula Brahmana Vattu, kệ ngôn Pháp Cú câu 106, Mase Mase Sahasena Yojayetha Satang Samang Ekancha Favitatanang Buhutamapi Ujaye Sayewa Pujana Sheyo Yangche Vashashatang Hutang. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Veluvana, Trúc Lâm, đề cập đến Thầy Bà La Môn là cậu của trưởng lão Sariputta Xá Lợi Phất. Tương truyền, trưởng lão đến thăm người cậu và hỏi: Này Thầy Bà La Môn, Thầy có làm chút ít điều thiện chi không? Bạch Ngài, tôi có làm. Thầy làm điều gì? Tháng nào tôi cũng xuất ra hàng ngàn đồng vàng để làm phước bố thí. Thầy bố thí cho ai? Bạch Ngài, cho nhóm Nigantha, Ni Kiền Tử. Mục đích cứu cánh của họ là gì? Bạch Ngài, cõi Phạm Thiên. Đạo này đưa người lên cõi Phạm Thiên phải chăng? Dạ phải, Bạch Ngài. Ai nói vậy? Dạ Bạch Ngài, các thầy A Xà Lê thuyết cho tôi nghe như vậy. Thầy không hề biết đường lên cõi Phạm Thiên, cả mấy thầy A Xà Lê cũng vậy, chỉ có mình Đức Bổn Sư biết mà thôi. Lại đây Thầy Bà La Môn, ta sẽ đưa thầy đi nghe pháp thuyết về con đường lên Phạm Thiên giới. Nói rồi trưởng lão dắt người cậu đến trước Đức Bổn Sư, rồi tường trình hết mọi sự và yêu cầu Ngài. Bạch Ngài, Thầy Bà La Môn này đã nói như thế, như thế. Xin Ngài từ bi hoan hỷ thuyết pháp về con đường lên Phạm Thiên giới cho thầy ấy nghe. Đức Bổn Sư hỏi lại: Này Thầy Bà La Môn, Thầy có nói như thế không? Dạ thưa có, Ngài Cồ Đàm ạ. Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Thầy Bà La Môn, việc Thầy đã làm phước bố thí như vậy, dù Thầy có làm liên tục cả trăm năm cũng không bằng trong giây phút Thầy có tâm trong sạch nhìn ngắm một vị thinh văn của ta, hoặc Thầy đĩa bát cúng dường một bát cơm canh đến vị ấy, thì sẽ được phước báu còn lớn hơn nhiều. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ này: Mỗi tháng bỏ ra ngàn vàng, sắm sanh tế tự đến hàng trăm năm, không bằng giây phút ân cần cúng dường đến bậc chánh chân tu hành, cúng dường đúng cách phước lành còn hơn tế vật hy sanh mãn đời. Chú giải: Sahasena, bỏ ra ngàn vàng, Yojayetha Satang Samang, người mà hàng tháng xuất ra hàng ngàn đồng để bố thí cho quần chúng ở thời gian suốt cả trăm năm, Ekancha Pavitatanang, người nào chỉ có một lúc cúng dường đến các bậc chân tu đã tiến hóa, thấp nhất là bậc Tu Đà Hường và cao nhất là bậc Lậu Tận, đến đứng trước cửa nhà một vát cơm canh hoặc vật thực để nuôi mạng sống, hoặc một lá y choàng nhỏ, thì còn tốt hơn người khác lo việc tế tự quỷ thần cả trăm năm. Sự cúng dường như vậy thì cao cả, quý báu nhất. Cuối thời pháp, Thầy Bà La Môn đắc Tu Đà Hường quả, những người khác cũng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: Pháp chủ cầu mong độ cậu mình thoát vòng tà kiến với vô minh, dẫn ông đến Phật, nhờ Phật thuyết chánh pháp cho ông khởi đức tin. Phật dạy: Dầu ông cúng lửa thần trăm năm lo lắng thật chuyên cần, không bằng một phút giây sùng kính các bậc thinh văn tu chánh chân. Dứt tích Bà La Môn cậu của trưởng lão Xá Lợi Phất. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.